Nó cười hì hì. Thưa, ban giám hiệu bên đó miễn cho em rồi ạ. Tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài, trừ em. Đó là vì ban giám hiệu muốn bảo vệ uy tín của nhà trường đó ạ. Thầy bạn hỏi. Áo dài của em đâu, tóc ngắn? Nó cười hi hi. Em đốt rồi, thưa thầy.